không biết xấu hổ. Thần chiếu vừa nói xong, một bên phong hồn thú cùng thần hầu lúc này gật đầu, biểu thị chúng nó cũng không biết xấu hổ. Như Diệp Huyền nói, mặt mũi này để làm gì? Vô dụng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xác định sao? Thần chiếu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh gia nhập không biết xấu hổ liên minh. Không biết xấu hổ liên minh. Hắn cuối cùng vẫn quyết định bồi dưỡng một chút cường giả, mà trước mắt này mấy con yêu thú liền tương đối thích hợp, có tiểu tháp hắn, tăng thêm hắn tự thân huyết mạch, muốn đem này mấy con yêu thú bồi dưỡng dâng lên, vẫn là không có có gì khó. Chỉ cần đem này mấy con yêu thú bồi dưỡng dâng lên, vậy hắn thì tương đương với nhiều mấy người trợ giúp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi lão đầu kia là cảnh giới gì? Thần chiếu nói khẽ, trụ tâm cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vẫn là trụ tâm cảnh. Thần chiếu gật đầu, bao quát trước đó cái kia thần vương cũng thế, đối phương cũng là trụ tâm cảnh, bất quá, so với bình thường trụ tâm cảnh mạnh hơn không ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, trụ tâm cảnh cũng chia mạnh cùng yếu, nói cách khác, cái này trụ tâm cảnh cũng có tiểu cảnh giới, đúng không? Thần chiếu nói khẽ, trụ tâm cảnh, điểm lục trọng. Lục trọng. Diệp Huyền nâng trán, có chút đau đầu. Thần chiếu nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền cười khổ, hiện tại vừa nghe đến cảnh giới, ta liền đặc biệt đau đầu. Thần chiếu không hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi vẫn là nói một chút này trụ tâm cảnh đi. Thần chiếu trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, muốn đạt tới trụ tâm cảnh, nhất định phải hấp thu hết một cái đại vũ trụ, sau đó luyện chế ra vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thần chiếu tiếp tục nói, mà trụ tâm cảnh cường giả còn có khả năng tiếp tục thôn phệ, có chút đi đến trụ tâm cảnh cường giả, khi bọn hắn lần nữa thôn phệ hết một cái vũ trụ về sau, tu vi gấp bội, cũng chính là trụ tâm cảnh tầng thứ hai, ta gặp qua mạnh nhất là một cái trụ tâm cảnh ngũ trọng cường giả, thôn phệ năm cái siêu cấp vũ trụ, hắn vũ trụ chi tâm không phải một cái, là năm cái hợp nhất. Vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền nhíu mày. Còn có khả năng như vậy phải không? Nói thần chiếu gật đầu. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút hối hận. Bởi vì hắn vừa rồi giết người lúc, liền đối phương vũ trụ chi tâm đều hủy. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi tâm là khó mà tùy tiện phá hủy, nhưng vấn đề là hắn kiếm là thanh huyền kiếm A. Một kiếm xuống, cái gì vũ trụ chi tâm có thể chống đỡ được? Mà nếu là không có hủy đi đối phương vũ trụ chi tâm, vậy mình chẳng lẽ có thể trực tiếp hấp thu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền con mắt đột nhiên lại phát sáng lên. Như là người khác, không cách nào dựa vào thôn phệ vũ trụ chi tâm tới tăng cao tu vi, dù sao, thôn phệ một cái vũ trụ chi tâm, không chỉ yêu cầu thân thể mạnh mẽ, còn cần huyết mạch mạnh mẽ, mà lại, còn cần vũ trụ chi tâm phối hợp. Mà hắn thể chất đặc thù, huyết mạch đặc thù. Là có thể tiến hành thôn phệ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, thần chiếu đột nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có. Ta làm sao có thể nghĩ chuyện xấu? Thần chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, vậy ngay cả đỏ bị chém giết, rất nhanh sẽ khiến yêu giáo coi trọng, như liệu không sai. Bọn hắn khả năng rất nhanh lại phái ra trụ tâm cảnh tam trọng cường giả tới. Diệp Huyền hỏi, vừa rồi vậy ngay cả đó là nhị trọng. Thần chiếu gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, yên lặng. Chính mình có thể giết tam trọng cường giả sao? Hắn kỳ thật có chút lo lắng, bởi vì hắn một kiếm này cảm tương lai có cái đặc biệt lớn tai hại, liền lại nhất kiếm ra về sau, muốn thật lâu sau mới có kết quả. Mà trong lúc này, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn là có chút nhất cả trứng. Nếu là không cần thanh huyền kiếm thi triển cảm tương lai, hắn là có thể dùng thanh huyền kiếm phòng thủ, có thanh huyền kiếm phòng thủ, thật cũng không sợ trụ tâm cảnh tam trọng cảnh cường giả, nhưng vấn đề là, nếu là không cần thanh huyền kiếm, lại khó mà chém giết đối phương, có chút trụ tâm cảnh cường giả thân thể là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, thần chiếu đột nhiên nói, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn về phía thần chiếu, ngươi là cái gì cảnh? Thần Chiếu nói, nhị trọng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là nhị trọng, vậy ngay cả đỏ cũng là nhị trọng, ngươi vì sao? Thần Chiếu lãnh đạm nói, bọn hắn quần ẩu ta. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái, nguyên lai cái tên này là bị quần đấu a. Khó trách bắt đầu muốn lựa chọn không biết xấu hổ. Thần Chiếu lại nói, có tính toán gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tu luyện, chờ bọn hắn tới. Thần Chiếu nhíu mày, tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua phong hồn thú cùng thần hầu, chúng nó là trụ tâm cảnh nhất trọng, đúng không? Hai yêu thú gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tăng cao thực lực, Thần Chiếu, ngươi nhất định phải đi đến tam trọng, gió hồn cùng thần hầu nhất định phải đi đến nhị trọng. Thần Chiếu nhíu mày, tại đây trong thời gian ngắn. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng nhớ tới tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía Thần Chiếu, ta huyết năng đủ đến giúp ngươi, đúng không? Thần Chiếu gật đầu, có thể. Ngươi huyết mạch cực kỳ đặc thù, đối với chúng ta yêu thú sức hấp dẫn to lớn. Diệp Huyền nói, cần bao nhiêu máu? Thần Chiếu yên lặng một lát sau, nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Thần Chiếu trước mặt, ngươi trước dùng, nhìn một chút có đủ hay không? Thần Chiếu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp về tới tiểu tháp. Thần Chiếu xếp bằng ngồi dưới đất, nàng mở ra bạch ngọc bình, sau đó đảo một giọt tinh huyết thả vào trong miệng. Oanh! Cái kia giọt tinh huyết mới vừa vào thể, Thần Chiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong cơ thể nàng huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Âm âm! Trong chốc lát, Thần Chiếu bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ Thần Chiếu trong đầu vang lên, cô nương, ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đệ tam trọng, thậm chí là đệ tứ trọng. Thần Chiếu nhíu mày, vì sao? Tiểu tháp nói, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đủ tiếp tục đi theo tiểu chủ bên người. Nếu như ngươi tăng lên tốc độ quá chậm, qua không được bao lâu, tiểu chủ liền sẽ đem ngươi bỏ lại đằng sau. Lúc kia, ngươi liền sẽ theo bên cạnh hắn rời đi. Tại trước ngươi, bên cạnh hắn cũng có qua không ít nữ nhân, nhưng có thể bắt kịp bước chân hắn, một cái đều không có. Phần lớn đều là theo không kịp bước chân hắn, sau đó rời đi. Thần Chiếu yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi có lẽ đang nghĩ, đi theo hắn lại có cái gì hiếm có đâu. Đúng hay không? Thần Chiếu gật đầu. Tiểu tháp lãnh đạm nói. Tiểu chủ bản thân là tương đối bao cỏ, thế nhưng, hắn có cái tháp A. Biết ta sao? Ở ta nơi này tiểu tháp bên trong tu luyện 10 năm, tại bên ngoài mới một ngày. Ngươi nếu là tại đây bên trong nhiều tu luyện một quãng thời gian, hắc hắc. Thần Chiếu yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi muốn cùng ở bên cạnh hắn, liền phải rất mạnh mẽ, hoặc là bắt kịp cước bộ của hắn, bằng không thì, qua không được bao lâu. Ngươi liền sẽ bị quên lãng. Thần Chiếu đột nhiên nói, ngươi nếu cảm thấy hắn bao cỏ, vậy ngươi vì sao còn đi theo hắn? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi lời không muốn nhiều như vậy. Thần Chiếu. Tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền lại cho ba cái yêu thú một chút tinh huyết, sau đó nhường ba cái yêu thú tiến vào tháp tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, không gian phản phất bị một cái kéo cắt bỏ, ngay sau đó, một tên thân mang áo bào trắng nam tử đi ra. Nam tử đi tới về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Rất lâu về sau, nam tử lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cái viên kia lệnh bài đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo này miếng lệnh bài biến mất, nam tử nói khẽ, ra đi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nam tử quay đầu nhìn về phía bên phải, ra đi. Vẫn là không có đáp lại. Nam tử khẽ lắc đầu, cầm lấy kiếm thiếu niên, thân mang một bộ mây trường bào màu xanh. Lúc này, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử không là người khác, chính là Diệp Huyền. Kỳ thật, hắn vẫn luôn không có đi. Hắn đang đợi, chờ yêu giáo cường giả đến, bởi vì hắn biết, yêu giáo cường giả nhất định sẽ tới. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ngươi phát hiện ta. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cảnh giới rất thấp, nhưng thực lực rất mạnh, ngươi đi không phải đường thường. Diệp Huyền cười nói, đúng. Với hắn mà nói, có thể kéo liền muốn kéo một thoáng, bởi vì hắn kiếm phải bay một hồi. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, ta sống không được. Đúng không? Diệp Huyền hai mắt nheo lại. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay vỏ kiếm, nói khẽ, ngươi dám ở chỗ này chờ ta, liền chứng minh ngươi có nắm bắt giết ta, mà vỏ kiếm của ngươi bên trong không có kiếm, nói cách khác, ngươi đã xuất kiếm. Đúng không? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Chính mình đây là gặp được cao nhân a. Nếu như đối phương có phòng bị, vậy mình một kiếm kia trảm tương lai, sợ là rất khó chém giết đối phương a. Một khi trảm tương lai giết không được đối phương, vậy mình có thể liền có chút nguy hiểm. Lúc này, nam tử đột nhiên cười nói, ngươi yên lặng, dưới ánh mắt rũ xuống, mà lại nắm vỏ kiếm tay trái còn nắm thật chặt. Đây là đề phòng biểu hiện, nói cách khác, ngươi đối ta bắt đầu đề phòng, nói cách khác, trước ngươi ra một kiếm kia, ngươi bây giờ không có nắm chắc có thể giết ta. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, cười nói, ngươi vừa đến đã xuất ra một viên lệnh bài. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đang gọi người, mà ngươi sở dĩ gọi người, là bởi vì ngươi sợ. Ngươi bây giờ nói với ta này chút, này chứng minh ngươi càng sợ. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, tại ngươi trước khi đến, ta xác thực ra nhất kiếm, chúng ta tới đánh cược, cược ta một kiếm kia có thể hay không đòi mạng ngươi, cược sao? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, hắn cười nói, tiền đặt cược đâu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mệnh của ngươi. Nam tử cười nói, chỉ có ta mệnh sao? Ngươi đâu? Diệp Huyền cười nói, trụ tâm cảnh tam trọng, giết không được ta. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, trụ tâm cảnh tam trọng không giết được ngươi. Cái kia trụ tâm cảnh tứ trọng đâu? Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trụ tâm cảnh tứ trọng. Lúc này, nam tử cười nói, mắt của ngươi nheo lại. Đồng thời, ngươi tại đôi mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng, hết sức rõ ràng, ngươi không có như vậy có niềm tin. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, Diệp huynh, ta cực ngươi kiếm giết không được ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, tự tin như vậy sao? Nam tử cười nói, ta vốn là còn chút kiên kỵ, nhưng Diệp Huynh cho ta tự tin. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ cười nói, ta có chút chờ mong Diệp Huynh ra một kiếm kia. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, nam tử chân mày hơi nhíu lại, cứ đi như thế sao? Chẳng lẽ là mình đánh giá cao đối phương? Nam tử nhìn về phía nơi xa, một lát sau, hắn chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền xác thực đã đi. Dường như nghĩ đến cái gì, nam tử hai mắt híp lại, chẳng lẽ đối phương từ đầu đến cuối đều là đang hù dọa chính mình? Đúng lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn giữa chân mày trước. Nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tịch hội tụ từ hắn chỗ mi tâm. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nam tử trong nháy mắt bị trảm lui gần vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, giữa chân mày đột nhiên nứt ra, cái kia nứt ra tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt. Nam tử toàn bộ thân thể trực tiếp tự như lọt vào trọng kích như đồ sứ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chỉ còn linh hồn. Nhưng mà lúc này, lại một thanh kiếm xuất hiện. Một kiếm này, không phải thanh huyền kiếm. Bởi vì Diệp Huyền tại ngay từ đầu lúc, hết thảy thi triển hai kiếm. Thanh huyền kiếm chẳng qua là đệ nhất kiếm. Kiếm thứ hai là bổ đao. Nhìn thấy một kiếm này, nam tử hai mắt híp lại. Tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt, tay hắn chỉ rơi chỗ không gian trực tiếp nhộn nhạo, ngay sau đó, vô số mạnh mẽ lực lượng linh hồn từ tay hắn chỉ ở giữa bao phủ mà ra. Oanh! Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị ngăn trở, thế nhưng sau một khắc, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Một kiếm này, có nhằm vào linh hồn đặc thù lực lượng. Nhất kiếm định hồn. Oanh! Nam tử linh hồn trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp hư ảo tiếp trận trong suốt. Nam tử không chút do dự, quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Trốn! Hắn biết, hắn nhất định phải lập tức trốn. Trốn chậm một điểm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử vừa biến mất, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở hắn vị trí cũ, hắn nhìn về phía chân trời, lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, xuất liên tục hai kiếm trảm tương lai, vẫn không có thể giết chết đối phương. Trụ tâm cảnh tam trọng cường giả. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương yếu. Không, đối phương tuyệt không yếu. Nếu như đối phương lựa chọn xuất thủ trước, hắn không nhất định chống đỡ được, bởi vì thanh huyền kiếm đã bị hắn dùng tới thi triển nhất kiếm trảm tương lai, mà dù cho dùng thanh huyền kiếm phòng thủ, hắn cũng không dám nói 100% liền có thể phòng thủ ở công kích của đối phương. Đáng tiếc là, nam tử kia cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, khẽ lắc đầu. Như trước đó Chu Hạnh nói, hắn cùng cường giả chân chính giao thủ, trước hết ra tay, mà lại, khả năng chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không thể giết chết đối phương hoặc là trọng thương đối phương, một khi đối phương phản công, vậy hắn khả năng liền phải gặp tai ương. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Hắn còn có đợi tăng lên. Lần này không có chém giết nam tử kia, với hắn mà nói, không tính chuyện xấu. Bởi vì nếu là hắn trực tiếp chém giết nam tử kia, như vậy tiếp đó, yêu giáo khả năng liền trực tiếp phái ra trụ tâm cảnh ngũ trọng, thậm chí là lục trọng cường giả. Mà cùng vừa rồi nam tử giao thủ tình huống đến xem, hắn hiện tại, khẳng định không phải trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng cường giả đối thủ. Nam tử kia không có chết, nói cách khác, sẽ có một cái giảm sốc kỳ, mà hắn thì có khả năng lợi dụng cái thế giới này đoạn đến đề thăng thực lực của chính mình. Một bên khác, nam tử kia chui ra khỏi mấy chục cái tinh vực mới dừng lại. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đề phòng. Một lát sau, tại xác định Diệp Huyền không có đuổi theo về sau, nam tử lúc này mới thở dài một hơi. Nam tử chân mày hơi nhíu lại, thật quỷ dị kiếm. Nghĩ đến Diệp Huyền trước đó cái kia hai kiếm, hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Cái kia hai kiếm, thật quá quỷ dị. Nam tử yên lặng một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kiếm trảm tương lai. Nghĩ đến tận đây, nam tử trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, hắn là làm được bằng cách nào? Kiếm trảm tương lai. Nghịch thời gian. Không đúng. Nam tử rất rõ ràng, bình thường nghịch thời gian cùng Diệp Huyền một kiếm này căn bản khác biệt, bình thường nghịch thời gian hoàn toàn không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nam tử yên lặng một lát sau, nói khẽ, có ý tứ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu chữa trị thân thể. Hắn cũng không có lập tức trở về yêu giáo, bởi vì hắn phát hiện, sự tình có chút không đơn giản. Theo đạo lý tới nói, loại địa phương này không nên xuất hiện Diệp Huyền loại cấp bậc cường giả này. Mà lại, hắn còn phát hiện một điểm, Diệp Huyền cảnh giới rất thấp rất thấp. Hắn hiện tại việc cấp bách là điều tra rõ ràng Diệp Huyền. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền đi vào cái kia thần chiếu trước mặt, thần chiếu tại thôn phệ hết máu tươi của hắn về sau, hắn khí tức đã là càng ngày càng cường đại, qua không được bao lâu, thì có thể đi đến trụ tâm cảnh tam trọng. Lúc này, thần chiếu mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi người kia là tứ trọng cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Thần chiếu yên lặng. Diệp Huyền cười nói. Tại yêu giáo, tứ trọng cảnh cường giả nhiều không? Thần chiếu lắc đầu, không nhiều, nhưng cũng không có quá ít. Càng lên cao, càng khó tăng lên, đặc biệt là yêu thú tăng lên, hạn chế rất rất nhiều. Dĩ nhiên, một khi yêu thú tăng lên thành công, hắn thực lực là muốn so bình thường nhân loại cùng giai cường giả mạnh rất nhiều. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói cách khác, cho dù ở yêu giáo, ngũ trọng cường giả cùng lục trọng cường giả đã ít lại càng ít. Thần Chiếu gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Thần Chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ có khinh địch, cho dù là tứ đoạn cường giả, đó cũng là vô cùng khinh khủng, bởi vì có thể đi đến tứ đoạn người, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú. Diệp Huyền cười nói, như thế. Vừa rồi nam tử kia liền để hắn có chút chấn kinh, đặc biệt là đối phương sức quan sát. Cái này cũng cho hắn gõ tỉnh một cái cảnh báo. Này yêu giáo thật không đơn giản. Thần Chiếu đột nhiên nói, ngươi có tính toán gì không? Dự định. Diệp Huyền cười, sau đó nói, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là trước tăng cao thực lực. Đáng tiếc, không có trụ tâm cảnh cường giả. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nếu là có thể đạt được mấy cái vũ trụ chi tâm, cái kia thực lực của hắn đem tăng nhiều. Thần Chiếu nhíu mày, trụ tâm cảnh cường giả. Ngươi muốn tìm trụ tâm cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Thần Chiếu trầm giọng nói, mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn tìm trụ tâm cảnh cường giả, nhưng ta chỉ bảo, có một nơi có không ít trụ tâm cảnh cường giả. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Thần Chiếu nói, Thiên Yêu Giới, đó là yêu giáo một cái điểm giáo, ở nơi đó, chỉ ít có mấy vị trụ tâm cảnh cấp bậc yêu thú. Thực lực đều không kém loại kia. Thiên Yêu Giới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chỗ kia đi như thế nào? Thần Chiếu bấm tay một điểm, một vệt bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Thiên Yêu Giới. Tiểu tháp bên trong, Thần Chiếu khi biết Diệp Huyền qua trong giây lát liền đến Thiên Yêu Giới lúc, vẻ mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền này kiếm lại còn có này loại kinh khủng công năng. Diệp Huyền vừa tới Thiên Yêu Giới, một đạo thần thức chính là trực tiếp khóa lại hắn, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mà Diệp Huyền trong vỏ kiếm thanh huyền kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi không biết ta là ai không? Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng vậy. Nam tử trung niên nhìn chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi tới ta Thiên Yêu Giới làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên sau lưng, sau đó nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi tại gọi người, đúng không? Nghe vậy, nam tử trung niên trong mắt lập tức lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, toàn bộ chân trời trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại uyển như lũ quét mạnh thú hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì hắn biết, làm Diệp Huyền xuất hiện ở đây lúc, không phải Diệp Huyền chết, liền là hắn vong. Nhưng mà, quả đấm của hắn còn chưa tới gần Diệp Huyền, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Một đạo máu tươi trực tiếp từ nam tử trung niên sau đầu bắn ra, mà một kiếm này, trực tiếp khóa lại nam tử trung niên, cũng không có đem hắn triệt để hủy đi. Mà nam tử trung niên cái kia cổ lực lượng cường đại cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nam tử trung niên có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nói, có lời gì, kiếp sau nói đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Nam tử trung niên thân thể đột nhiên nổ tung ra, nhưng một trái tim lại chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa chân trời, tại không trung phần cuối, hai đạo mạnh mẽ khí tức đang ở xé rách chân trời, giống như điên chạy trốn. Thiên Yêu Giới hai gã khác trụ tâm cảnh cường giả. Diệp Huyền thu hồi cái kia viên vũ trụ chi tâm. Sau đó đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ to lớn, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm đột nhiên từ cái này nứt ra không gian chỗ sâu vang vọng mà lên. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra, mà trong tay hắn, lại nhiều một khỏa vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn là để một tên trụ tâm cảnh cường giả trốn. Có chút ít đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không có cách nào, trụ tâm cảnh cường giả cũng không yếu, vừa rồi loại tình huống đó, hắn chỉ có thể lựa chọn một người truy, mong muốn nhất kiếm giết hai người, vẫn rất có khó khăn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp, hắn nhìn xem trước mặt hai khỏa vũ trụ chi tâm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không do dự, hắn trực tiếp bắt đầu thôn phệ trong đó một khỏa vũ trụ chi tâm. Oanh! Cái kia viên vũ trụ chi tâm mới vừa gia nhập Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền thân thể chính là bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, từng đạo lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Trong chớp mắt, bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên dâng lên. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia viên vũ trụ chi tâm, mà khí tức của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ở tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn khí tức tăng cường rất nhiều, thế nhưng, cũng không có chất đột phá, nói cách khác, dùng cảnh giới tới luận, hắn hiện tại cũng không có đi đến trụ tâm cảnh tầng thứ hai. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng trầm giọng hỏi, tiểu tháp, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói, ngươi hấp thu vũ trụ chi tâm quá ít. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi phải hiểu được một điểm, càng lên cao, cảnh giới bản thân thì càng khó tăng lên, huống chi ngươi đi còn không phải đường thường. Đơn giản tới nói, ngươi thôn phệ một khỏa vũ trụ chi tâm, không cách nào trực tiếp liền đột phá. Ngươi nếu là thôn phệ một khỏa vũ trụ chi tâm liền trực tiếp đột phá, cái kia người khác còn chơi cái chủ ý. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi thôn phệ một khỏa vũ trụ chi tâm liền tăng lên một trọng, thôn phệ sáu viên liền trực tiếp đi đến lục trọng, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm thấy hợp lý. Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói, tiểu chủ, ta bây giờ hoài nghi ngươi sọ đậu có chút không bình thường. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, hơn nữa còn có một điểm, ngươi bây giờ thôn phệ một khỏa vũ trụ chi tâm. Là còn lâu mới có được trực tiếp thôn phệ một cái vũ trụ từ đó ngưng tụ vũ trụ chi tâm hiệu quả tốt như vậy, đơn giản tới nói, ngươi bây giờ thôn phệ vũ trụ chi tâm, tương đương với một cái hàng đã xài rồi, ngươi hy vọng hàng đã xài rồi chất lượng tốt bao nhiêu. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, ngươi có khả năng nhiều thôn phệ mấy khỏa vũ trụ chi tâm, ít nhất phải 3-4 viên trở lên, mới có thể đi đến người tiếp theo giai đoạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại tu cảnh giới, hơi rắc rối rồi. Tiểu tháp trầm giọng nói, phiền toái. Tiểu chủ, ta đột nhiên phát hiện, giàu một đời cùng phú nhị đại khác biệt. Chủ nhân đã từng đột phá một cảnh giới, đều là dùng mệnh liều ra tới, mà ngươi, ngoại tạo, khá lắm, ngươi trực tiếp là một đường chuyến đi lên. Cha ngươi tu luyện dựa vào liều, ngươi tu luyện, toàn ni mã dựa vào chuyến. Mà lại... Ngươi còn ngại chuyến không thoải mái. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, ta tiểu tháp về sau nếu là có nhi tử, ta cũng sẽ nuôi thả, chân chính nuôi thả, để nó dựa vào thực lực mình liều lên đến, tuyệt không đi kháo sơn vương con đường. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không có nhi tử. Tiểu tháp. Không tiếp tục cùng tiểu tháp nói mò, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Vũ trụ chi tâm. Tiểu tháp nói không sai. Nếu như thôn phệ một khỏa vũ trụ chi tâm liền tăng lên một trọng, cái kia xác thực quá giật. Nhiều thôn phệ mấy khỏa, vấn đề hẳn là liền không lớn. Tìm trụ tâm cảnh giết. Đương nhiên, hắn sẽ không vì đột phá mà đi giết lung tung, hắn Diệp Huyền mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tháp, lão cha năm đó có hay không vì tu luyện mà không từ thủ đoạn? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hoài nghi, không có. Tiểu tháp lãnh đạm nói, tiểu chủ, tại trong lòng ngươi, chủ nhân rất xấu sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Tiểu tháp nói, chủ nhân lúc đầu chẳng qua là có chút cực đoan, thế nhưng, hắn cũng sẽ không đi chủ động khi dễ ngươi. bất quá, hắn là thuộc về loại kia, ngươi như khi dễ hắn, hắn liền diệt ngươi toàn tộc cái chủng loại kia. Diệp Huyền cười nói, lão cha có chưa bao giờ gặp đặc biệt đối thủ cường đại, liền là thế nào đều đánh không lại cái chủng loại kia. Tiểu Tháp trầm giọng nói, có. Thiên mệnh. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, từ đầu bị đánh đến đuôi. Dĩ nhiên, chủ nhân so sánh thiên mệnh tỷ tỷ, lúc kia hắn thuộc về phi thường trẻ tuổi, đánh không lại nàng, kỳ thật cũng như thường. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ là một cái duy nhất dám để cho đại ca ngươi cùng chủ nhân cùng tiến lên người. Xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, về sau ta cũng có thể. Không chỉ có thể, ta còn muốn nhường ba người bọn hắn cùng tiến lên. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, luận trang bức cùng thổi ngưu bức, tiểu chủ, ta chỉ phục ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ một vấn đề, yêu giáo lâu như vậy đều không có tới tìm hắn, ý vị này, trước đó cái kia tứ trọng nam tử cũng không có báo cáo yêu giáo. Nói cách khác, đối phương có thể sẽ lựa chọn điều tra mình. Đây cũng là hắn cơ hội. Thời gian. Hắn không sợ đối thủ cường đại cùng kẻ địch, hắn sợ chính là không có thời gian. Còn có cái này nhất kiếm cảm mệnh, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên một thoáng, bởi vì hiện tại hắn nhất kiếm cảm mệnh đối mệnh huyền đều đã không có ích lợi gì. Thời gian trôi qua. Trực giác nói cho hắn biết, này thời gian trôi qua lực lượng hạn mức cao nhất xa không chỉ tại như thế. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thần chiếu, biết nơi nào còn có yêu giáo phân giáo sao? Thần chiếu trầm giọng nói, ngươi diệt một cái phân giáo, có thể sẽ không dẫn tới yêu giáo quá lớn chú ý, nhưng ngươi nếu là nhiều diệt mấy cái. Ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ khiến yêu giáo coi trọng, lúc kia, khả năng có ngũ trọng cường giả cùng lục trọng cường giả tới tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ ta bất diệt bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Thần chiếu yên lặng sau một hồi, nói, đi cổ yêu giới. Diệp Huyền cười nói, ngươi chỉ đường. Một lát sau, một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu, Diệp Huyền thôi động thanh huyền kiếm, trực tiếp tan biến tại chỗ. Cổ yêu giới. Diệp Huyền vừa tới cổ yêu giới, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, tiếp theo, hắn liền muốn lui. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, Diệp công tử, chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền quay người, trước mặt đứng đấy một tên nam tử, chính là trước đó cùng hắn giao thủ qua cái kia tứ trọng cường giả. Mà giờ khắc này, đối phương thân thể đã triệt để khôi phục. Ngoại trừ tên nam tử này, còn có hai tên thân mang hắc bào cường giả bí ẩn. Đây không phải trọng điểm là hai người này vậy mà đều là trụ tâm cảnh tứ trọng. Ba tên trụ tâm cảnh tứ trọng. Nam tử cười nói, Diệp công tử, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy ta ngoài ý muốn sao? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, không nói lời nào. Diệp Huyền thanh huyền kiếm tại trong vỏ kiếm, nói cách khác, Diệp Huyền không có xuất kiếm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi yêu giáo lại phái đệ ngũ trọng cường giả tới đâu. Không nghĩ tới, vẫn là đệ tứ trọng. Ngũ trọng trụ tâm cảnh. Nam tử cười nói, Diệp công tử đối ta yêu giáo biết đến nhiều không? Diệp Huyền hỏi lại. Người đối ta biết nhiều không? Nam tử khẽ gật đầu, theo ta điều tra, Diệp công tử sau lưng dường như có một vị cường giả bí ẩn, là cái kia nữ kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi chỉ điều tra đến một vị. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không phải một vị. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử cười nói, Vân Xuyên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vân Xuyên huynh, ngươi sớm biết ta sẽ đến, bởi vậy, ngươi mang theo hai vị tứ trọng cường giả ở chỗ này chờ ta, thế nhưng, ngươi cũng không có trực tiếp động thủ, vì sao? Rất đơn giản, ngươi không có nắm chắc giết ta, trừ cái đó ra, ta nếu là không có đoán sai, Vân Xuyên huynh cũng không có điều tra rõ ràng ta cùng với ta thế lực sau lưng, ngươi tại sợ ném chuột vỡ bình, đúng không? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, rõ. Diệp Huyền tiếp tục nói, hiện tại Vân Xuyên huynh là càng kiên kỵ. Bởi vì ta biết yêu giáo, nhưng lại không sợ yêu giáo. Vân Xuyên mỉm cười, rõ. Diệp Huyền lại nói, cái kia Vân Xuyên huynh muốn biết ta thế lực phía sau sao? Vân Xuyên sau lưng, một lão giả đột nhiên lãnh đạm nói, Vân Xuyên, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết chết hắn không được sao? Hắn nói nhảm nhiều như vậy, nhất định là nghĩ lừa phỉnh ta các loại, sau đó thoát thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mẹ nó, hắn không sợ người thông minh, liền sợ này loại nói thông minh không thông minh, nói xuẩn lại không ngốc trẻ con miệng còn hôi sữa. Vân Xuyên mỉm cười, không biết Diệp công tử sau lưng thế lực là. Hắn không cảm thấy Diệp Huyền đang lừa dối hắn, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp Huyền sau lưng là thực sự có người. Diệp Huyền cười nói, có thể từng nghe tới Tam Kiếm Minh. Tiểu tháp. Vân Xuyên nhíu mày, Tam Kiếm Minh. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua. Vân Xuyên do dự một chút, lắc đầu, không có. Diệp Huyền mỉm cười, xem ra, Vân Xuyên huynh cấp bậc còn chưa đủ a. Vân Xuyên. Lúc này, nơi xa bên cạnh lão giả kia trầm giọng nói, cấp bậc không đủ. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta yêu giáo thế lực trải rộng chư thiên vạn giới, biết vũ trụ sao mà nhiều. Mà chúng ta, chưa từng nghe qua cái gì Tam Kiếm Minh, ta nhìn ngươi là muốn mạng sống, có thể sức lực tại đây lừa phỉnh chúng ta ba người. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi tung bay đến trước mặt lão giả, lão đầu, ngươi là tứ trọng cảnh cường giả, khẳng định kiến thức rộng rãi, đến, nhìn một chút ta này kiếm. Lão giả vung tay lên, lão phu không nhìn, lão phu liền muốn đánh chết ngươi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho toàn bộ chân trời sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Đúng lúc này, một bên Vân Xuyên đột nhiên nói, dừng tay. Nghe được Vân Xuyên, lão giả kia ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Xuyên, Vân Xuyên đang theo dõi trước mặt hắn thanh huyền kiếm. Lão giả nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Vân Xuyên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm là người phương nào chế tạo? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Vân Xuyên xem trong tay kiếm, yên lặng không nói. Tại hắn đôi mắt chỗ sâu, có một vệt ngưng trọng. Một lát sau, Vân Xuyên nhìn về phía Diệp Huyền, ta xác thực chưa từng nghe qua cái gì Tam Kiếm Minh. Diệp Huyền cười nói, Vân Xuyên huynh, dạng này, sau ba ngày, ta tự mình đi yêu giáo, ta với các ngươi yêu giáo ân oán, chúng ta một lần giải quyết, ngươi xem coi thế nào. Vân Xuyên nhíu mày, ngươi muốn đi ta yêu giáo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Ân oán giữa chúng ta, tổng phải giải quyết, không phải sao? Vân Xuyên yên lặng. Diệp Huyền cười nói, lúc kia, các ngươi gặp được Tam Kiếm Minh thực lực. Vân Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật sẽ đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta dùng Tam Kiếm Minh thề, nếu là ta không đi, liền để Tam Kiếm Minh Tam Kiếm Tu bị người đánh thần hồn câu diệt. Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ở tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn khí tức tăng cường rất nhiều, thế nhưng, cũng không có chất đột phá, nói cách khác, dùng cảnh giới tới luận. Hắn hiện tại cũng không có đi đến trụ tâm cảnh tầng thứ hai. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng trầm giọng hỏi, tiểu tháp, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói, ngươi hấp thu vũ trụ chi tâm quá ít. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi phải hiểu được một điểm, càng lên cao, cảnh giới bản thân thì càng khó tăng lên. Huống chi ngươi đi còn không phải đường thường. Đơn giản tới nói, ngươi thôn phệ một quả vũ trụ chi tâm, không cách nào trực tiếp liền đột phá. Ngươi nếu là thôn phệ một quả vũ trụ chi tâm liền trực tiếp đột phá, cái kia người khác còn chơi cái chủ ý. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thôn phệ một quả vũ trụ chi tâm liền tăng lên một trọng,

lực lượng cường đại trực tiếp làm cho toàn bộ chân trời sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Đúng lúc này, một bên Vân Xuyên đột nhiên nói, dừng tay. Nghe được Vân Xuyên, lão giả kia ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Xuyên đang theo dõi trước mặt hắn thanh huyền kiếm. Lão giả nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Vân Xuyên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm là người phương nào chế tạo? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Vân Xuyên xem trong tay kiếm, yên lặng không nói. Tại hắn đôi mắt chỗ sâu, có một vệt ngưng trọng. Một lát sau, Vân Xuyên nhìn về phía Diệp Huyền, ta xác thực chưa từng nghe qua cái gì Tam Kiếm Minh. Diệp Huyền cười nói, Vân Xuyên huynh, dạng này, sau ba ngày, ta tự mình đi yêu giáo, ta với các ngươi yêu giáo ân oán, chúng ta một lần giải quyết, ngươi xem coi thế nào. Vân Xuyên nhíu mày, ngươi muốn đi ta yêu giáo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Ân oán giữa chúng ta, tổng phải giải quyết, không phải sao? Vân Xuyên yên lặng. Diệp Huyền cười nói, lúc kia, các ngươi gặp được Tam Kiếm Minh thực lực. Vân Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật sẽ đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta dùng Tam Kiếm Minh thề, nếu là ta không đi, liền để Tam Kiếm Minh Tam Kiếm Tu bị người đánh thần hồn câu diệt. Tiểu Tháp. Bán Tiểu Tháp. Đang nghe Diệp Huyền lời về sau, thần Chiêu trầm mặc một lát sau, sau đó nói, vô giá. Vô giá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật. Thần Chiêu trầm giọng nói, nếu như ngươi thật cầm lấy đi bán, sẽ để cho vô số cường giả điên cuồng. Tiểu tháp này nghịch thiên tu luyện công năng, đủ để cho bất luận cái gì người điên cuồng. Nghịch thiên đều đã không đủ để hình dung. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu tháp, ta về sau đối ngươi tốt điểm. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi làm người là được. Nói thật, ngươi lòe loẹt dâng lên, so chủ nhân còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào một ngôi đại điện trước. Tiên Bảo Các. Cái này là yêu thần giới lớn nhất một nhà thương hội, có một câu nói như vậy hình dung nhà này thương hội, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể tại đây nhà thương hội mua được. Diệp Huyền mới vừa gia nhập Tiên Bảo Các, một tên tướng mạo vô cùng thanh tú nữ tử chính là đón, nữ tử mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, quý khách là bán vẫn là mua. Diệp Huyền cười nói, mua. Nữ tử mỉm cười, quý khách đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía bên trong đi đến. Diệp Huyền đi theo nữ tử đi vào một chỗ xa hoa trong rạp, rất nhanh, có người đứng tức bưng lên thượng hạng linh trà. Nữ tử ngồi vào Diệp Huyền trước mặt, cười nói, quý khách xưng hô như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Dương Huyền. Nữ tử cười nói, Dương công tử, ta gọi A Thiến, không biết Dương công tử mong muốn mua cái gì? Diệp Huyền nói, vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm. Nữ tử hơi ngẩn ra. Diệp Huyền cười nói, có sao? Nữ tử gật đầu, có. Thế nhưng, rất đắt. Diệp Huyền hỏi, đắt cỡ nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, 800 đầu tinh mạch. 800 đầu tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Mẹ nó! Hắn hiện tại toàn bộ tinh mạch hết thảy mới đưa gần 700 đầu tả hữu, đây là hắn hết thảy vốn liếng. Hơn nữa, còn là bởi vì Chu Tân cho hắn 500 đầu, bằng không thì... Hắn liền 700 đầu đều không có. Đột nhiên, hắn phát hiện mình tốt nghèo. Nữ tử đột nhiên cười nói, công tử, ngươi nếu là tinh mạch không đủ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, có chút hiếu kỳ, cái biện pháp gì? Nữ tử nói, vây. Diệp Huyền sửng sốt, vây. Ý gì? Nữ tử cười nói, rất đơn giản. Liền là ngươi trước giao 50% tiền hàng, còn lại tinh mạch, theo giai đoạn còn. Theo giai đoạn còn. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có khả năng như vậy phải không? Nữ tử mỉm cười, có khả năng. Bất quá, chúng ta sẽ thu lấy một chút tiền lãi cùng với một chút phí dịch vụ. Nói cách khác, tổng tiền hàng đem không ngừng 800 đầu tinh mạch, ta thô sơ giản lược tính toán dưới, tổng tiền hàng không sai biệt lắm lại 900 đầu tinh mạch. 100 đầu tinh mạch tiền lãi. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, mẹ nó. Tốt mùi vị quen thuộc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, không có gì. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia A Thiến lại nói, dĩ nhiên, Dương công tử nếu là có thể tiền đặt cọc mua sắm, là có thể bớt đi phiền toái nhiều như vậy, cũng không cần nhiều giao tiền lãi phí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi liền không sợ có người vây không trả sao? A Thiến trừng mắt nhìn, không sợ đâu. Diệp Huyền cười nói, ta hôm nào lại đến? A Thiến đứng dậy, sau đó cười nói, Dương công tử, đi thông thả. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mặc dù rời đi lúc, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng, nụ cười kia đã có chút biến vị. Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng có phải hay không cho là ta mua không nổi? Tiểu Tháp nói, ngươi ban đầu liền mua không nổi. Diệp Huyền. Trong rạp, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới một quả vũ trụ chi tâm vậy mà như thế quý. Làm sao bây giờ? Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không muốn đánh cướp? Diệp Huyền mặt đen lại, ta là cái loại người này sao? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ngươi không phải người. Diệp Huyền. Không cùng Tiểu Tháp nói mò, hắn rời đi tiên bảo cát. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch xuất hiện tại trong tay của hắn. Vũ trụ thư. Từ khi đạt được này vũ trụ thư về sau, hắn liền vô dụng qua, bởi vậy, hắn cũng không biết này vũ trụ thư đến cùng có hữu dụng hay không. Lúc này, Thần Chiêu đột nhiên kinh ngạc nói, vũ trụ thư. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết này vũ trụ thư. Thần Chiêu trầm giọng nói, này có thể nguyên vũ trụ siêu cấp thần vật. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể giết trụ tâm cảnh sao? Thần Chiêu nói, có thể. Bất quá, ta không biết cực hạn của nó là bao nhiêu. Ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt vũ trụ thư. Hắn do dự một chút, muốn hay không lấy chính mình thử một chút. Một lát sau, Diệp Huyền mở ra vũ trụ thư, sau đó ở phía trên viết hai chữ, Dương Diệp. Nam tử áo xanh. Tiểu Tháp. Vừa viết xong, vũ trụ thư đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, cái kia vũ trụ thư vậy mà trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Liền vội vàng đem vũ trụ thư thu đến Tiểu Tháp bên trong. Thu đến Tiểu Tháp về sau, cái kia vũ trụ thư quanh thân tán phát hỏa diễm mới dần dần tan biến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Tháp, nó không có sao chứ. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, không có việc gì, liền là kém chút thần hồn câu diệt mà thôi. Diệp Huyền. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi tạm thời tốt nhất vẫn là đừng đi khiêu chiến chủ nhân quyền uy. Diệp Huyền yên lặng. Lão cha thực lực, vẫn như cũ thâm bất khả trắc a. Đúng lúc này, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời lướt qua. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một bên, có người đột nhiên nói, hôm nay tứ đại điện làm sao đột nhiên xuất động rất nhiều cường giả. Nghe nói có một cái kiếm tu sẽ dẫn người tới cùng yêu giáo quyết một trận tử chiến. Ngoa tao! Cùng yêu giáo quyết một trận tử chiến. Cái kia kiếm tu là nghiêm túc sao? Hẳn là nghiêm túc, bằng không thì, tứ đại điện cũng sẽ không phái ra nhiều cường giả như vậy. Mà lại, ta nghe nói, cổ yêu điện điện chủ đều tự mình ra tới nữa nha. Cái kia kiếm tu lai lịch gì? Không biết. Nhưng hẳn là rất mạnh, nếu là không mạnh, há dám tuyên bố tới yêu thần giới. Đi một chút. Đi xem một chút, như thế bá khí kiếm tu. Nhất định phải nhìn một chút. Nội thành, vô số cường giả hướng phía cửa thành đi đến. Một bên, nghe được những cường giả kia lời sau Diệp Huyền trầm mặt. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Đi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có thể đi sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, này nếu là không đi, thật là quá mất mặt. Diệp Huyền nhún vai, ta ngược lại đã không biết xấu hổ, còn sợ cái gì mất mặt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu tháp. Trên tường thành. Giờ phút này trên tường thành, đã tụ tập rất nhiều cổ yêu điện cường giả, không chỉ như thế, còn lại tam điện cường giả cũng trong bóng tối. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể coi thường. Bởi vì đối với Vân Xuyên, tứ đại điện điện chủ vẫn là đều rất xem trọng. Trên tường thành, Vân Xuyên lặng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên đỉnh đầu sinh ra một gốc. Cái này người chính là cổ yêu điện điện chủ Khôi Thần. Khôi Thần nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, hắn sẽ đến. Vân Xuyên gật đầu, khẳng định sẽ đến. Cái này người là một vị kiếm tu, thực lực cực cường, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khôi Thần khẽ gật đầu. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt trời mọc đến trong ngày, cuối cùng, trong ngày đến mặt trời lặn, nhưng mà, Diệp Huyền vẫn không có xuất hiện. Ngày đó hạ xuống lúc, Vân Xuyên vẻ mặt có chút khó coi. Cái tên này không phải là Lạc Đường A. Vào đêm, Diệp Huyền vẫn không có tới. Trên tường thành chúng cường giả cùng nội thành những cường giả kia vẻ mặt trở nên cổ quái. Mà Vân Xuyên vẻ mặt thì càng ngày càng khó coi. Ngày thứ hai, theo một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, vạn vật thức tỉnh. Mà Diệp Huyền vẫn là không có tới. Trên tường thành, Khôi Thần quay đầu nhìn về phía Vân Xuyên, Vân Xuyên nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, cái tên này là dự định không biết xấu hổ sao. Lúc này, Khôi Thần đột nhiên nói, Vân Xuyên, ta rất thất vọng. Cũng rất tức giận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên tường thành, chúng yêu giáo cường giả dồn dập rút đi. Chỉ chốc lát, trên tường thành chính là chỉ còn lại có Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn phía xa chân trời, trong mắt có chút mờ mịt, không có khả năng. Một vị mạnh mẽ như thế kiếm tu, tuyệt không có khả năng nuốt lời, chẳng lẽ là thật Lạc Đường. Nội thành, mọi người tán đi. Nghị luận ầm ĩ. Đều đang nghị luận vị kia kiếm tu vì sao không có tới. Là sợ. Vẫn là Lạc Đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu thần thành trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu thần giáo bắt đầu toàn lực truy nã Diệp Huyền. Lần này Diệp Huyền thả yêu thần giáo bồ câu, cái này khiến đến yêu thần giáo rất tức giận, chưa bao giờ có người dám như thế trêu đùa yêu thần giới. Không bao lâu, yêu thần giáo âm thầm nhân viên tình báo dồn dập rời đi yêu thần giới, đi tìm Diệp Huyền. Mà bọn hắn cũng không biết, Diệp Huyền đã tại yêu thần thành. Một bên khác. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, hai tên lão giả điên cuồng xé rách thời không tinh vực, ước chừng sau hai canh giờ, hai tên lão giả xuất hiện ở thiên giới. Hai người đều là trụ tâm cảnh đệ lục trọng. Hai tên lão giả nhìn thoáng qua bốn phía. Bên trái lão giả nói khẽ, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lát sau, hai người vậy mà đi thẳng tới thiên gia Chu tộc. Làm hai người xuất hiện tại Chu tộc lúc, hiện tại Chu tộc tộc trưởng Chu Tân lúc này xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn xem hai người, Chu Tân vẻ mặt vô cùng đề phòng. Thâm bất khả trắc. Đây là hai người cho cảm giác của nàng. Mà lấy nàng thực lực bây giờ. Có thể cho nàng loại cảm giác này, cái kia sao lại là người bình thường. Bên trái lão giả đánh giá liếc mắt Chu Tân, sau đó mỉm cười, cô nương người tốt, chúng ta cũng không có ác ý gì, tới đây, chẳng qua là muốn hỏi một chút, thiếu chủ nhà ta ở nơi nào. Chu Tân nhíu mày, nhà ngươi thiếu chủ. Bên phải lão giả đột nhiên nói, Diệp Huyền, Diệp thiếu gia. Nghe vậy, Chu Tân sửng sốt, Diệp Huyền. Hai tên lão giả gật đầu. Chu Tân nhìn thoáng qua hai người, vẻ mặt trở nên cổ quái. Bên trái lão giả vẻ mặt hòa ái, cô nương, theo chúng ta biết, lúc trước hắn tại đây, đúng không? Chu Tân gật đầu, lúc trước hắn đúng là tại đây, nhưng hắn đã đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, lúc này, bên trái lão giả do dự một chút, sau đó nói, cô nương, thiếu chủ rời đi lúc, có không lưu cái gì cho ngươi? Chu Tân nhíu mày, lưu cái gì? Bên trái lão giả mỉm cười, tỉ như người gỗ nhỏ cái gì. Chu Tân lắc đầu. Hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, bên trái lão giả cười nói, cái kia cáo từ. nói xong, hai người muốn đi. Lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, nếu là hắn có lưu người gỗ cho ta, đại biểu cho cái gì? Bên trái lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ mẫu phải bàn giao, nếu là thiếu chủ có lưu người gỗ cho cô nương, vậy liền mang ý nghĩa cô nương là chúng ta thiếu chủ mẹ, chúng ta đem mang cô nương rời đi nơi này, đi tới chủ mẫu vì thiếu chủ xây dựng huyền giới. Tại cái kia, cô nương đem thu hoạch được toàn vũ trụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nói xong, hai người trực tiếp rời đi. Chu Tân